Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2496, chương 2497, tinh không thợ săn như thế nào? Chiếu giết không tha, tinh thượng đạo hữu, đây là các ngươi ở giữa việc tư, chúng ta không thay đổi hỏi đến, trước hết một bước cáo từ, tinh thượng đạo hữu, đã ngươi ở chỗ này còn có chuyện. Chúng ta tựu không tiện mời ngươi đồng hành. Ngày sau, hy vọng ngươi có thể tiến về trước tộc của ta uống trà. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Phong gia, Cổ gia, Tô gia mọi người, đều là lần lượt hướng tinh thượng lão tổ một cái ôm quyền. Cáo từ, tinh thượng lão tổ cùng tinh hà, trong lúc nhất thời đều là sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới những ngưỡng người này như thế không có phúc hậu. Trong một mấu chốt thời khắc, bỏ đá xuống giếng, nếu là phong tộc nhị trưởng lão, Cổ gia tam huynh đệ tiếp tục lưu lại nơi đây. Đối với Thanh Lâm mà nói, tối thiểu nhất cũng là một loại uy hiếp. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nghe xong không có bọn hắn chuyện gì, nên cái gì cũng mặc kệ muốn ly khai. Cái này lại để cho hai vị tinh không thợ săn trong tổ chức địa vị cao người. Có thể nào chịu tiếp nhận? Ta Thanh Lâm, từ trước đến nay không phải một cái người hiếu sát. Phong trưởng lão, hy vọng các ngươi trở lại phong tộc. Hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Làm cái gì không nên làm một chuyện. Chúng ta lần sau gặp lại. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái trả lời thuyết phục. Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía phong tộc nhị trưởng lão. Sở dĩ muốn thả phong tộc nhị trưởng lão rời đi, Thanh Lâm cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn đã nhìn ra, phong tộc nhị trưởng lão là ở chàng ba đại thánh thân chúa tể ở bên trong. Thực lực mạnh nhất, hơn nữa, phong tộc cũng là thế lực siêu nhiên. Dùng hiện tại Thanh Lâm thực lực, có thể diệt được phong tộc. Nhưng như cũ thì không cách nào cùng phong tộc chính diện khiêu chiến. Thanh Lâm muốn lưu lại phong tộc nhị trưởng lão, cũng là không có khả năng. Được nghe lời ấy, phong tộc nhị trưởng lão sắc mặt nhưng lại không khỏi phải biến đổi. Trong lúc nhất thời, tình thượng lão tổ ngược lại đã có một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Phong tộc bỏ đá xuống giếng. Tình thượng lão tổ tự nhiên cũng là mừng rỡ xem bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó phát sinh xung đột. Các đại gia tộc, tất cả đại thánh thân chúa tể, mặc dù có cùng chung địch nhân Thanh Lâm, lại không phải bền chắc như thép, không thể chung sức hợp tác. Bọn hắn có riêng phần mình lợi ích, đây cũng là bọn hắn không dám ra tay với Thanh Lâm. Không có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống Thanh Lâm nguyên nhân. Hừ, phong tộc nhị trưởng lão, hừ lạnh một tiếng lối ra, đối với Thanh Lâm hoàn toàn không có nghe được, xoay người rời đi, mà lại ở này trong tích tắc, hắn thập phần có thâm ý nhìn thoáng qua tinh thượng lão tổ. Cuối cùng là không nói thêm gì, rời đi, gặp tình hình này, Cổ gia tam huynh đệ, Tô gia hai gã lão giả, cũng là một lời không nói xoay người đi nha. Mộc tộc thánh thành địa chỉ cũ phía trên, trong nháy mắt chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng tinh thượng lão tổ. Tinh hà ba người, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía đối diện hai người. Trong ánh mắt, có dày đặc sát cơ lập lòe, hắn đang suy tư đối sách, tuy nhiên đem hai người để lại, như thế nào đưa bọn chúng bỏ. Lại trở thành Thanh Lâm muốn đối mặt nan đề. Tinh thượng lão tổ là thánh thân chúa tể. Dùng Thanh Lâm tu vi thì không cách nào cùng hắn đánh đồng. Trước đó lần thứ nhất, Thanh Lâm cũng là vận dụng thất thải đế ma tộc thân thể, mới đưa người này áp chế. Vì thế, hắn trực tiếp đưa tới thiên đạo, bị thiên đạo bàn tay lớn trọng thương, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao? Thanh Lâm tiểu tặc, đem ngươi chúng ta hai người lưu lại, đến cùng muốn như thế nào đây? Chín ảnh thiên ảnh chúa tể Tinh Hà, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Thanh Lâm, tuy là bại tướng dưới tay, nhưng Tinh Không thợ săn khí thế, vô luận như thế nào cũng không thể ném. Hai người bọn họ cũng không phải là không nghĩ rời đi, Thanh Lâm lại để cho bọn hắn lưu lại. Bọn hắn cũng đại khái có thể bỏ mặc, nhưng là bọn họ là chính thức nhận thức qua Thanh Lâm cường đại người. Nếu là vừa mới, bọn hắn cố ý ly khai, chỉ sợ hiện tại, Tinh Hà cũng đã chết rồi. Thanh Lâm, diệt sát chín ảnh thiên ảnh chúa tể như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Hai người nếu không phải dựa theo ý nguyện của hắn làm việc, chỉ sợ sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đây là Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà, đều thập phần khẳng định một sự kiện, được làm cho người chỗ tạm tha người. Thanh Lâm, không muốn đem sự tình làm tuyệt, nói cách khác, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Cùng lúc đó, Tinh Thượng Lão Tổ cũng là ngữ khí trầm thấp mở miệng. Hắn tuy nhiên là bại tướng dưới tay Thanh Lâm, nhưng thật muốn dốc sức liều mạng Thanh Lâm muốn chém giết hắn, cũng không có thể sẽ là một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Lâm, mặc dù có thể đem hai người chém giết, nhưng là cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nhưng mà, đối với hai người Thanh Lâm lại hoàn toàn như là không có nghe được. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Căn bản không có đem hai người để ở trong mắt. Thanh Lâm, đứng tại trước mặt ngươi, là Tinh Không thợ săn bảy đại thánh quân một trong. Ngươi đã giết hơn 10 tên Tinh Không thợ săn. Ngươi muốn cùng Tinh Không thợ săn triệt để quyết liệt sao? Tinh Hà chịu không được Thanh Lâm loại này diễn xuất rồi. Lập tức tự là giận dữ, chuyển ra hắn sau lưng Tinh Không thợ săn tổ chức. Tinh Không thợ săn, bảy đại thánh quân đều là thánh thân chúa tể. Bảy đại đứng đầu Tinh Khôn lão tổ chính là tám ảnh thánh thân chúa tể. Tinh Hà tin tưởng chuyển ra bảy đại thánh quân nhất định có thể trấn nhiếp Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn không nói như vậy khá tốt. Vừa nói như vậy, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm. Tinh Không thợ săn như thế nào? Chiếu giết không tha. Ta sớm đã từng nói qua, ta đã cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi lại không biết nắm chắc, lúc này đây ta lại há có thể buông tha các ngươi. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem hai người. Đối với Tinh Hà trong miệng bảy đại thánh quân, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng bộ dạng, cái này lại để cho hai đại Tinh Không thợ săn đều là vô cùng kinh hãi, đặc biệt là Tinh Thượng lão tổ. Hắn sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, sự thế kinh nghiệm là vô cùng thâm hậu, lúc này hắn là hoàn toàn đã nhìn ra, Thanh Lâm lần này thật sự muốn cùng bọn họ không chết không ngớt. Thanh Lâm, ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Thanh Lâm, Tinh Hà lúc này tự là gầm lên giận dữ, làm bộ muốn hướng hắn xung phong liều chết mà đi. Thời khắc mấu chốt, Tinh Thượng lão tổ lại ngăn cản Tinh Hà, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, dùng một loại cực kỳ trịnh trọng chuyện lạ ngữ khí nói: ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng cùng tiên điện liên hệ, bảo hắn biết đám bọn họ nơi đây tình huống. Được nghe lời ấy, Tinh Hà lập tức chịu đại hỉ. Tinh Thượng lão tổ tự mình liên hệ Tinh Không tiên điện, tọa trấn tiên điện lục đại thánh quân, tất nhiên hội trước tiên hàng lâm. Nói như vậy, Thanh Lâm cũng đừng nghĩ đối với bọn họ có bất kỳ uy hiếp. Ba tương đương, cái này một cái chớp mắt, Tinh Hà tất cung tất kính hướng Tinh Thượng lão tổ một cái ôm quyền. Sau đó không nói hai lời, cùng Thanh Lâm kéo ra một khoảng cách, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, bắt đầu đem nơi đây tình hình, dùng thần niệm hóa tin tức hình ảnh, một năm một mười ghi chép lại. Dừng tay, Thanh Lâm thấy thế, chợt tự là một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó lập tức dương khởi hành pháp, phóng tới Tinh Hà, ngăn cản hắn liên hệ Tinh Không tiên điện. Thanh Lâm tiểu tặc, đối thủ của ngươi là lão phu. Tinh Thượng lão tổ thì là sắc mặt trầm xuống, trường bào màu đen dương động, hoàn toàn như là một đầu cú vò.